Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Lulu của nhà văn Nguyễn Đức Thiện. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Đình Khánh. Con chó phòng bên cạnh lại sủa. Tiếng sủa của nó nghe mà ghê hồn. Hình như nó căng hết lồng ngực nên tiếng cho vọt ra khỏi cổ họng. Lâu lâu nó ngưng lại, thay vì sủa tiếp nó lại rít lên. Tiếng rít của nó vẻ như ai oán nghe rít gióng. Thường ngày Quảng phải lấy hai cục bông gòn đút lỗ tai lại. Hai cục bông gòn thật to, còn thêm cả chiếc khăn bông quấn vòng quanh đầu để lỗ vành tai gấp lại, che thêm chút ít, khiến cho tiếng chó sủa của con chó giảm bớt đi chút ít. Nhà Quảng cách phòng trọ này không xa, nhưng anh không về mà thuê căn phòng này để làm việc. Công việc của một người nghiên cứu về dân số học. Khi đến đây, anh yêu cầu ông chủ nhà trọ cho thuê căn phòng nào cách biệt một chút, ở trong sâu một chút, càng yên lặng càng tốt. Thì căn phòng số 11 này của anh đã sâu, đã xa rồi đấy. Nhưng gặp phải con chó, tối nào cũng làm vài giờ ông sủa. Chủ của con chó là một cặp vợ chồng còn trẻ, nghe nói hai người cưới nhau đã lâu mà không có con. Anh chồng cao ráo khỏe mạnh, vâm váp. Cô vợ thì ngược lại, nhỏ quắt, ốm tòng teo. Ngực không thấy mà mông cũng chẳng nhô cao hơn lưng bao nhiêu. Ánh mắt cô lúc nào cũng thâm quầng như người khóc nhiều. Cặp môi thì xám quét. Người ấy xem ra đường con cái không mấy dễ dàng. Mà sao họ lại thành đôi lứa được mới lạ. Không con nên họ nuôi một con chó cho vui. Chẳng ai biết họ cưng con chó như thế nào. Nghe đâu khi nằm ngủ họ cho con chó nằm vào giữa. Hai vợ chồng hai bên ôm choàng lấy chó mà ngủ. Chuyện trong phòng ngủ người ta làm sao mà biết được. Nhưng những điều mắt thấy tai nghe thì đủ cho thấy họ quý con chó như cục cưng vậy. Lâu lâu, vợ đi sau, chồng đi trước cõng chó dạo dọc đường hẻm nơi có khu nhà trọ này. Có khi chó ị xong chẳng thấy lau chùi gì, người vợ ẵm nách con chó mang nó về nhà. Con chó vì thế mà không khi nào rời chân hai người. Nhưng dạo này, hai vợ chồng kia có công chuyện gì đó, phải đi đến khuya mới về. Trước khi đi, họ nhốt con chó ở trong phòng. Thế là con chó bắt đầu lên tiếng. Những người trong khu trọ bảo, con chó nó trách chủ bỏ rơi nó, coi thường nó. Đây, cứ xem cùng cách nó sủa thì biết. Lúc nó ông ổng thế kia, tức là nó đang giận, la choang choác. Còn lúc nó rên rỉ thì đúng là nó đang ai oán trách thân phận làm chó của nó và trách ông chủ bà chủ của nó. Mọi khi hai cục bông gòn có thể làm cho Quảng có thể chịu đựng được tiếng con chó sủa. Nhưng hôm nay thì không thể. Anh vừa đi làm một chầu dựa mận luộc với gần 3 xị rượu đế với một anh bạn. Rượu làm anh chính choáng, vì thế chỉ nghe tiếng con chó chu lên một cái là anh choáng váng mắt mày. Anh chút bỏ chiếc quần dài để nguyên chiếc áo đang mặc trên người, lên phía trước tìm gặp ông chủ nhà trọ. Chủ nhà trọ ấy có tên là Vũ, trông anh ta chẳng có dáng vẻ gì là ông chủ cả. Thấp đùn, mái tóc đã bạc, để dài phủ xuống đến vai. Không mấy khi thấy anh mặc chiếc quần dài, lúc nào cũng chiếc sọt lửng xuống qua gối, còn áo thì lúc nào cũng buông rủ đến gần đầu gối. Quảng được ông ta lưu ý lo sắp đặt phòng ở theo ý muốn, vì họ đã từng là bạn thuở Hàn Vi. Hồi đó Vũ còn làm trong một cơ quan nhà nước, còn Quảng thì mới đến xứ này kiếm việc làm. Nơi anh muốn đến chính là cơ quan của Vũ, nơi có liên quan đến dân số học. Ngay ngày đầu tiên, Quảng đã gặp Vũ. Không hiểu sao hai người có thể thân thiết ngay từ buổi đầu. Họ kéo nhau ra cái quán nhỏ ở cổng cơ quan Vũ. Riêng ở chỗ này, Vũ có 16 phòng. Tiền thuế mất đứt một phòng trong một tháng, số còn lại là phần thu nhập của Vũ. Xem ra, Vũ là người thức thời. Trở lại chuyện con chó, vì nó mà Quảng phải bỏ phòng ra tìm Vũ. Cũng tính ngồi tán dóc một lát, chờ chủ con chó về mở cửa ra, nó hết sủa là về ngủ, hoặc ráng làm thêm chút ít công việc. Vừa thấy Quảng, Vũ hỏi ngay, có chuyện gì thế ông Quảng? Ông xem, nói với cậu phòng kế chỗ tôi, đi đâu thì thả con chó ra, nó sủa hết chịu nổi rồi, đinh tài nhức óc kinh khủng. Vũ đổ quạo ngay. Tôi còn bực nữa là ông, tối hôm qua là tôi muốn nói rồi, thế mà hôm nay vẫn như thế, tức chết đi được. Hòa, vợ Vũ từ trong nhà bước ra. Nhốt vào cũng la, thả ra cũng la, người ta biết làm sao bây giờ? Vũ nghe vợ nói cũng nhẹ nhàng. Ở đây bây giờ người ta đang bắt chó thả rông, thả ra nó sợ người ta bắt mất đó. Chỉ được một câu ấy Vũ lại đổi giọng. Nhưng mà ở nhà trọ mà lại đi nuôi chó? Hòa lại lên tiếng. Anh coi đó, người ta cưng nó như thế, bây giờ hiểu người ta làm sao? Vũ bỗng buông một câu vẻ cộc cằn. Muốn có cái ôm ấp ấy, thì đẻ con ra mà ôm ấp, đi ôm ấp chó là làm sao? Đẻ được ấy thì người ta đẻ rồi, không đẻ được mới khổ chứ. Làm sao không đẻ được? Con chó xóm bên đó ốm yếu khác gì vợ nó đâu mà vẫn cứ đẻ đó. Thôi đi ông ơi, ông đi mà chỉ cách cho người ta đẻ coi. Vũ bỗng bật cười, không dám đâu, một lũ đó chưa đủ sao còn suối. Hòa liếc xéo chồng một cái thật dài. Tưởng rằng vợ chồng nhà này giận nhau đến nơi, ai dè sau đó cả hai lại cười trừ, vẻ rất thân thiết. Vũ quay sang Quảng. Trên đời này hiếm có người đàn bà như bà xã mình đó. Hòa cướp lời. Thôi ông ơi, nịnh vừa thôi, sắp chết với ông đến nơi rồi, nghe ông ngọt ngào là tôi phát hoảng ấy. Thế thì ai biểu em lấy tôi làm chồng? Lại một cái liếc xéo sau đó là một nụ cười của cả hai. Quảng biết hoàn cảnh của hai người, Vũ có số đào hoa. Đến Hòa là người vợ thứ ba. Người thứ nhất sinh vài đứa con xong sinh chuyện bất hòa, thế là chia tay. Người thứ hai có thêm vài đứa con nữa, lại cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, chia tay. Đến Hòa thêm hai đứa, một trai một gái nữa. Nếu tất cả những đứa con của các bà trước theo mẹ, chắc Vũ sẽ chịu cái tiếng thằng đàn ông vô trách nhiệm. Nhưng không, những người đàn bà kia rồi cũng phải có cuộc sống riêng. Thế là tất cả những đứa con tập trung về với Vũ hết. Anh giang tay đón không sót đứa nào. Cuộc sống vì thế mà có lúc tưởng như không mở mắt ra được. May mà có Hòa. Hòa không một tiếng phàn nàn, không một lời ngăn cản. Những lúc bức bách vì sống quá khó, Hòa cũng rước lác om sòm. Nhưng Vũ biết Hòa có rước lác đi chăng nữa thì cũng vì thương mấy đứa nhỏ thôi. Anh không bênh vực đứa nào hết. Không những thế, anh còn phụ chuyện quả mắng để những đứa nhỏ phải kính phục Hòa như mẹ của chúng vậy. 6-7 đứa con, nhà Vũ lúc nào cũng đông đúc trộn rộn. Vì thế mà cả Vũ và Hòa đều phải buông tay này bắt tay kia lo làm lo ăn. Người hiểu Vũ thì không nói năng gì, người không hiểu tưởng vợ chồng Vũ lo làm giàu. Chào ôi, miệng ăn núi lở, được như hôm nay đấy là phúc ông bà để lại rồi. Giàu ư, chắc phải đến lúc tất cả sắp nhỏ có công ăn, chuyện làm đã. Nhưng đến bao giờ, Vũ không biết, Hòa cũng không biết. Bây giờ cứ lo làm ăn cái đã. Hai người đẩy đưa câu chuyện, còn Quảng vẫn chưa quên chuyện con chó. Anh khó khăn. Thương chó hả? Nhưng cũng phải thương người với chứ. Ai cũng có công việc. Ban ngày lo chạy đốn chạy đáo, ông coi đó, trong nhà trọ của ông, người thì đi làm thuê, người chạy xe lôi, có cả người làm thuê cho ông nữa, quần quật suốt ngày. Tôi đến về mong được nghỉ ngơi, thế mà nó sủa như thế kia, hỏi nghỉ làm sao được chứ? Vũ bị kích động, anh đứng ngay dậy chạy vòng qua cổng phía bên dãy nhà trọ, đập cửa một người, miệng la bài hải. Cô về nói vợ chồng nó làm sao thì làm, đừng để con chó nó sủa như thế nữa, chịu hết nổi rồi. Muốn nuôi chó thì mang đi nơi khác mà nuôi. Anh quay về, Hòa hỏi. Anh la ai thế? Vợ chồng nó có nhà đâu mà la? Thì nói với chị nó, mai chị nó nói lại với vợ chồng nó, biết lúc nào nó về mà nói. Hòa lặng thinh không nói gì thêm. Vừa lúc đó có người tìm đến, vợ Hòa ngước lên và sụ mặt nói với người ấy. Thấy mày là tao giàu rồi, tao bây giờ chỉ còn có vài trăm ngàn, mà tao còn nợ mày bao nhiêu? Hơn 2 triệu. Trời đất, bây giờ mày có trẻ xác tao ra tao cũng không có, mà thịt heo lên giá gì mà cấp kỳ vậy chứ? 3 dọi bữa qua còn 24 ngàn, hôm nay lên tới 27 ngàn, tao chắc chết quá. Thôi, tao đưa trước mày 500, còn bao nhiêu thứ bảy đến lấy được chưa? À, mà thôi, mày đưa lại tao 50, thứ bảy đến lấy nguyên 2 triệu cho chẵn được không? Chẳng biết anh chàng bỏ thịt heo cho bếp ăn nhà Vũ có bị thôi miên hay không, mà vừa cười ngòn nghẽn, vừa rút ra tờ 50 ngàn mà Hòa mới đưa cho giao lại cho chủ cũ, rồi lễ phép xin về. Sáng hôm sau, Quảng chưa kịp đi làm thì có tiếng gõ cửa phòng. Quảng khoác vội chiếc áo ra mở cửa, thì ra là anh chồng có cô vợ còm gióm phòng bên. Anh ta khẽ cúi đầu và nói, em sang đấy trước hết là để xin lỗi bác. Có gì đâu, ngồi xuống uống chén trà nóng tôi mới pha đã. Thôi thôi bác, em không dám làm phiền bác lâu ạ. Đêm qua khi em về, bà chị em có gọi em và cho biết con Lulu của nhà em nó sủa dữ quá, làm bác và những người cùng trọ không nghỉ ngơi được. Thú thật với bác ấy, em buồn lắm, nhưng nó thì thương thật, nhưng lại làm phiền mọi người, khiến em anh nấy không yên. Vợ chồng em chỉ có nó hù hỉ, thiếu nó không biết vợ chồng em sẽ như thế nào ạ. Suốt ngày hai đứa nhìn nhau giết, rồi thương mấy cũng có lúc đụng chén đụng tô. Có Lulu chúng em bận rộn hơn, nhưng không bận rộn với nó thì chẳng biết làm được cái gì. Vợ chồng em quê ở trên Tân Biên bác ạ, chúng em lấy nhau xong được gia đình cho 2 công đất làm vốn. 2 công đất thì làm ăn gì trên vùng đất xa xôi kia, chúng em gác chòi ở, ra chòi thiệt đó. Mấy cái cây rừng, mái lợp cỏ tranh, vách chất đất, người như em đứng lên tưởng như đụng nóc chòi rồi. Hai vợ chồng sáng đi tối về, khi cùng làm một chỗ còn đỡ, có khi mỗi đứa mỗi nơi, tối nhọ mặt người mới về, chẳng còn kịp thấy mặt ngang mũi dọc ra sao nữa. Vì thế chúng em mới đưa nhau về đây tìm việc để kiếm sống. Mà quên, em đang nói về con Lulu của nhà chúng em kia mà. Nói để bác thương. Một hôm em đi làm mướn về, bỗng thấy một con chó con bé xíu như con bọ đang nhóc nhách sủa. Tiếng sủa của nó giống y như tiếng mèo hen. Thân mình nó lở chóc không hà. Chắc ai đó thấy nó xấu xí, ném nó ra đường cho nó chết đâu thì chết. Em tính bỏ đi, nhưng chỉ được có vài bước lại nghe nó nhóc nhách kêu. Đừng lòng chẳng đặng, em quay lại. Em bảo nó, mày thế này, ai còn dám nuôi mày nữa. Ôm mày về, mày chết tao thế mang tội. Nói xong, em đứng dậy đi. Bỗng em nghe thấy một tiếng sủa rất to. To là to so với thân xác tội nghiệp của nó thôi. Hình như nó cầu cứu. Em quay lại. Thôi thì cứ đưa mày về, sống được thì may, không sống được tao sẽ chôn mày dưới gốc cây tranh nhà tao, được không? Nó hồi hám không thể tả được. Em bỗng lo, không hiểu con vợ em nó có chịu nuôi không đây. Nó mà biểu em giục nó ra ngoài rừng thì... May sao khi vừa về đến nhà, vợ em thấy nó đã rên rầm. Trời đất, nó làm sao thế này? Nó đói phải không? Anh nấu cho em chút nước nóng, bỏ mấy cái lá lốt, lá cỏ hôi vào mà nấu, để em tắm cho nó. Bây giờ phải cho nó ăn cái đã. Vợ em đổ thêm chút nước vào nồi cơm đang sôi trên bếp, lấy cái muỗng quậy mạnh, nhựa cơm túa ra. Cô múc một chút thổi phù phù cho chóng nguội, rồi lấy chiếc muỗng nhỏ múc từng muỗng một đút cho nó. Vừa đút cho nó ăn, cô vừa nói, mày đói quá thế này, ăn chút chút thôi nghe. Đừng có ham mà chúng thực chết đó con. Con chó hình như biết nghe lời, mút vài muỗng nước cơm xong, nó gục mặt xuống, hai chân trước nằm thiêm thiếp. Ngày ấy chúng em vất vả lắm thưa bác. Ngày làm công đứng được có 20 ngàn, bữa nào làm công buổi chỉ được có 15 ngàn. Vợ chồng em chắt chiu từng chút nộp cho cuộc sống riêng. Nhưng bỗng có thêm một con chó mà nó lại ốm yếu như thế. Lỡ nuôi rồi thì phải ráng thôi, không thể để nó chết được. Tôi ấy vợ chồng em bàn mãi, sáng sau phải mất một công ra tận ngoài chợ xã mua một hộp sữa đặc có đường cho nó. Chỉ dám chích một cái lỗ con trên nắp hộp. Tính ra phải cho nó ăn đủ trong 10 ngày. Có sữa, có nước cơm, con chó mỗi lúc một khác. Nó trơn lông mượt da dần. Nhưng bác biết không, hồi đó con vợ em nó mang thai. Em vui không kể xiết. Nhưng nó lại là đứa tham công tiếc việc, chẳng chịu bỏ bội làm nào cả. Một hôm nó đi đằng, em đi một hướng. Về trễ thì có mấy ông bạn làm dãy rủ dê làm vài ly rượu đế. Về đến nhà, thấy vợ em nằm một đống, con chó chạy quanh rên ư ử. Em chạy vào, vợ em nhắm nghiền mắt lắc đầu. Em cuống lên, em càng kinh hoàng hơn khi vợ thều thào: "Chúng mình mất con rồi anh ơi." Nước mắt vợ em tuôn chan hòa trên mặt. Em chẳng còn biết mình phải làm gì nữa. Thuốc thì không chữ, bệnh viện thì ở xa. Cõng được vợ lên đến viện chắc chết quá. Nhưng phải cho cô ăn cái gì cho bớt mệt cái đã. Ăn gì? Chỉ có cơm nguội với cái mẻ khô quẹt. Bỗng nhớ đến hộp sữa dành cho con chó. Em vội nấu một chút nước sôi, chế sữa ra cái chén. Với chó thì đong từng muỗng, còn với cô em chút bừa. Chén sữa sóng sánh thơm lừng khắp nhà. Em đỡ cho cô ngồi lên. Em bảo: "Em cố uống cho hết chén sữa này cho khỏe, để anh chạy ra ông la ngoài đầu xóm lấy thuốc cầm máu về cho em, dáng nghe em." Vợ em lặng lặng làm theo em. Nhưng chỉ được quá nửa chén, cô dừng. Cô biểu em: "Anh cho con Lulu. Chúng em đặt tên cho nó là Lulu từ hôm đưa nó về nhà. Nó uống đi." Em đủ rồi. Em la lên: "Em lo thân em đi đã nào, chó tính sau." Thấy cô xịu mặt xuống, em biết cô không hài lòng nghe em nói vậy. Nhưng rồi vợ em nó cũng uống thêm một chút nữa và sau đó đưa chén sữa cho em, bỏ xuống dưới chân con Lulu liếm hết. Anh ta nói một hơi như sợ quàng đi mất không nghe. Nhưng bỗng nhiên anh ta dừng lại hỏi: "Thôi chết, bác có phải đi làm không ạ? Em làm mất thì giờ của bác quá ạ." Ban đầu quả thực Quảng cũng không mấy mặn mà với câu chuyện của anh ta. Nhưng càng sau anh càng thấy thú vị. Anh nói: "Không sao, anh cứ kể đi. Mà làm hớp trà nóng cái đã." Anh ta giơ cả hai tay đón ly trà từ tay Quảng, nhấm một chút và nhăn mặt. Trà Quảng pha bao giờ cũng quọng. Anh ta tiếp: "Chỉ một lần vợ sảy thai là em toàn đến già. Em quyết chí bỏ xứ ra đi. Em nghe trên này thị xã nhiều việc, thế là em đến trọ ở đây. Không phải nhà mình cũng không sao, miễn có chỗ trú mưa trú nắng là được rồi. Em đi phụ xây, ngày công cũng được 30 ngàn. Vợ em cũng kiếm việc làm thuê, ngày cao cũng bằng thu nhập của em, thấp cũng có được 20 ngàn. Thế là sướng hơn ở quê nhiều rồi. Bác Vũ chủ trọ ở đây rất tốt, cũng có tháng em kiếm không ra tiền, bác ấy cho em nợ lại trả bù dần, cũng đỡ. Ngày rời quê, em mang theo cả Lulu lên đây, chứ bỏ nó lại cầm lòng sao đặng. Lên đến đây rồi mới thấy mất nó như không. Em có đọc trong sách của Cao Đài, họ viết rằng đến ngày hội Long Hoa, tức là ngày tận thế đó, người ta chết 7 còn 3, riêng bác Kỳ chết 9 còn 1. Sách họ lý giải rằng tại ngoài Bắc người ta ăn thịt chó, ngoài Bắc không thấy, nhưng ở xứ Nam bây giờ người ta ăn thịt chó dữ lắm. Chỗ nào cũng đây rồi quán cầy to, nó đây rồi cầy quay 7 món, vitamin gâu gâu, mộc tồn. Bây giờ lại có thêm cả người Hàn Quốc sang đây nữa, nghe nói thịt chó vào hàng quốc thực xứ họ. Bác xem, con Lulu nhà em đấy, nó vào hàng nhất, lông nó trắng đẹp như thế, mình nó thon lằn như thế. Mấy người quen thịt chó thấy nó chả thèm chảy nước miếng dài, nên em sợ mất nó lắm. Nạn trộm chó bây giờ chỗ nào cũng có, nghe đâu có cả lệnh bắt chó chạy hoang nữa, nên ra đường không dám để nó chạy lông nhông, phải cõng, phải bế. Đi đâu xa, không mang theo được thì nhốt nó ở trong phòng. Nó khôn lắm thưa bác. Mỗi lần nó gào thét như thế, khi thấy chúng em về là nó nằm phồ phục xuống miệng dây nư ử. Hai mắt nó lấm lét hết nhìn em lại nhìn vợ em. Nó như thấy mình có lỗi, như hình như có cả những điều trách cứ chúng em nữa. Hai mắt nó ươn ướt như con nước mắt đấy. Nó hiểu ý chúng em mà. Hễ em giận quát mắng vợ em, nó chạy lại ngồi chôm hồm trước mặt em, hai mắt láo liêng như muốn bảo: "Ông làm cái gì mà kỳ vậy?" Còn vợ em có buồn giận mà khóc, nó leo lên chỗ nằm, nằm ngay cạnh gác một chân lên ngực, rồi thè lưỡi liếm vào mang tai vợ em. Nhột quá cô bật cười, thế là hết buồn hết giận. Lúc mới về đây, nó được ăn sau hai đứa em, nhưng thấy tội quá, tụi em cho nó ăn cùng. Bới cơm cho nó như bới cơm cho mình ăn vậy. Ngày xưa nếu không có hộp sữa cho nó, làm sao em giữ được sức cho vợ em để chờ thầy? Thì đành là mình mua, nhưng nếu không có, liệu vợ chồng em có mua không? Anh ta nhấp thêm một ngụm nước trà nữa rồi tiếp. Em sợ bác đi làm, lát không gặp được, nên em chào bác trước. Em mong bác thật thông cảm cho em vì con Lulu nó làm phiền bác bấy lâu nay ạ. Nói như bác Vũ là phải, ở nhà trọ không thể nuôi chó, nên chúng em phải đi. Anh tính đi đâu? Quang hỏi. Chắc lại phải về Tân Biên thôi bác ạ. Nói xong câu ấy, anh ta đứng ngay dậy, bỏ ra khỏi cửa. Không chờ Quảng nói thêm câu gì, như sợ bị ngăn cản lại vậy. Chiều ấy đi làm về, Vũ kêu Quảng ra ngồi ở bàn đá trước sân nhà anh. Anh rầu rầu nói. Thế là cậu ta đi rồi. Ai? Đi đâu? Ai nữa? Cái cậu nuôi chó trong phòng trọ ấy, càn sao cũng không được. Cậu ấy bảo không muốn vì con chó mà làm phiền đến ai. Khổ thế, nhìn vợ chồng cậu ta ra đi, không hiểu sao, cổ tôi cứ nghẹn nghẹn muốn khóc. Chẳng có gì cả, chồng một cái bòng, vợ một cái bòng, tài sản nằm cả trong ấy. Chồng đi trước, con Lulu ngồi ngay trên cái bòng đeo sau lưng cậu ta. Vợ chồng cậu ấy có một đứa con, chắc phải cưng chiều nhất xứ. Anh im lặng một hồi, bỗng nói như một bậc hiền triết. Này, ông có tin cuộc sống này chỉ là sống tạm không? Nhà Phật người ta bảo thế mà, cõi niết bàn mới là cõi sống vĩnh hằng. Tôi một bầy con nheo nhóc vất vả đã đành, chắc là kiếp trước tôi nợ nhiều lắm thì phải. Còn cậu ta, con cái không có mà lại vất vả chỉ vì một con chó, chẳng hiểu ra làm sao cả. Nghe Vũ nói, Quảng cũng thấy cay cay sống mũi. Giá mà anh đừng phàn nàn, giá mà anh đút lỗ tai bằng cục bông gòn lớn hơn, hay chụp cái headphone vào mà nghe nhạc, thì anh ta đâu phải ra đi như thế. Bẵng đi vài năm sau, Quảng mới lại về thăm Vũ. Vợ anh đã thông cảm bỏ tiền xây cho anh một căn nhà nhỏ ở một xóm vắng. Ở đó anh có thể làm mọi việc theo ý thích của mình. Vũ chẳng khác mấy năm trước bao nhiêu, tóc tai vẫn lụi bụi như thế, vẫn chiếc quần sọt lửng chùm đầu gối, chiếc áo dài thõng thượt chùm qua gối, thêm mấy chiếc răng từ bỏ mà đi, chỉ làm cho gương mặt anh từng trải hơn. Vợ Vũ làm cho chúng tôi một tô bò kho. Lúc cúm gia cầm thế này mà cô vẫn luộc cho chúng tôi một con gà mái tơ, da vàng suộm, rượu ngà ngà. Vũ bỗng hỏi. Ông Quảng này, ông còn nhớ cái cậu nuôi chó ở nhà trọ tôi hồi trước không? Nhớ chứ, sao rồi? Ông có tin tức gì về họ không? Hai đứa chia tay rồi. Trời đất sao vậy? Cũng chỉ vì con Lulu ấy. Mà cái số nó phải vậy. Ở đây hai đứa đó làm ra tiền, nên bữa cơm có cá có thịt. Khi về đến quê, nào có gì ngoài rau rác với mắm khô quẹt. Nó giận lấy không chịu ăn, nhịn đói mấy ngày trời. Vợ chồng lại phải mua sữa cho nó uống. Sữa nó cũng không thèm uống. Anh chồng giận đá nó một cái. Nói đá cho mạnh, chứ chỉ hất một cái nhẹ thôi à. Ai dè trúng ngay chỗ hiểm, nó hức lên một tiếng rồi chết. Vợ nó khóc như nhà có đám, thì chỉ là một con chó thôi chứ gì lớn lao đâu. Cách đây mấy ngày, cậu ấy có xuống đây thăm tôi, nòm như miên ấy, đen thui à, gầy và già đi nhiều. Mới có mấy năm thôi, hôm ấy cậu ta cũng nói như tôi vừa nói ấy, chỉ là con chó thôi mà. Nhưng rồi cậu ấy nói thêm, chúng em không còn không cái. Sau cái lần sảy thai kia, vợ em không thể sinh đẻ được nữa. Bấy lâu nay có con chó ở kề, vợ thương, chồng chăm, vợ bẵm, quên sao được bao thứ trên đời. Lúc nó chết rồi, mới thấy ở khoảng giữa hai đứa chẳng có gì làm cầu nối cả. Vợ thui thủi đi làm, chồng thui thủi đi làm. Tối về hai đứa thui thủi ngồi hai bên mâm cơm. Chẳng đứa nào nói với đứa nào được một câu. Có gì đâu mà nói. Thì đành vậy, làm sao bây giờ? Ở chung cũng thầm lặng, thì thà riêng ra cho xong. Bọn em chia tay nhau rồi. Nghe cậu ấy nói, mình thàng thốt không nói được với cậu ấy câu nào nữa. Ông Quảng này, giá như hồi đó cậu ấy đừng đi, chắc con chó đâu có chết hả? Cái con Lulu ấy. Vũ buông một tiếng thở dài, khiến Quảng cũng phải thở dài theo. Ngay cả Quảng cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Ôi, cái con Lulu. Thoạt nghe, chuyện ngắn Lulu có vẻ rông dài, nhưng chắt lọc lại, dụng ý người viết muốn cho ta thấy khái quát bức tranh đời sống của những người lao động nghèo lên thành phố kiếm sống. Từ sự bao quát này, tác giả đi sâu vào những số phận riêng lẻ có sức ám ảnh. Đó là sự đối lập của gia đình Vũ, chủ nhà trọ và cặp vợ chồng trẻ ở thuê. Một đằng 6-7 đứa con với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Một đằng tuy nghèo khó nhưng khao khát một mụn con mà sao chẳng thể được. Đối với hai vợ chồng ở trọ thì Lulu, tên con chó mà họ nuôi, đã thực sự là một thành viên trong gia đình. Hai vợ chồng, nhất là người vợ, rất yêu quý, chiều chuộng, chăm bẵm Lulu một cách khác thường, khiến người ngoài nhìn vào khó mà hiểu được vì sao. Đặc biệt sau khi người vợ sảy thai và không thể có con được nữa, thì Lulu là niềm vui, nỗi buồn, sự an ủi vô bờ bến đối với hai vợ chồng. Tác giả đã sử dụng nhiều chi tiết đắt, ví dụ như cô vợ đang ốm cũng dành phần sữa của mình cho Lulu. Qua mỗi việc làm và hành động của người vợ, có thể thấy cô ấy chăm sóc Lulu không khác gì người mẹ chăm con. Có thể sự mất mát quá lớn nên cô ấy đã dồn tất cả tình thương cho Lulu chăng? Và khi Lulu chết do sự nóng giận vô tình của người chồng, thì sợi dây tình cảm giữa hai vợ chồng cũng đã đứt theo. Họ sống với nhau vì Lulu và cũng chia tay nhau vì Lulu. Dẫu ai cũng biết, Lulu chỉ là một con vật nuôi trong nhà. Một kết thúc buồn và nhiều ám ảnh. Chuyện ngắn Lulu đi vào ngóc ngách tâm hồn, những điều tưởng dễ phán đoán nhưng thật ra rất khó lý giải tường tận nếu như ta không phải là người trong cuộc và đặt mình vào hoàn cảnh tương tự. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và bây giờ mời các bạn nghe tiếp các chương trình phát trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo của Đài Tiếng Nói Việt Nam.